Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 29, Ngợm Lão Tử. Dân thường gọi yêu là thần Sương Cuồng, biên giới Tây Nam giáp liền với nước Mi Hầu. Vua Hùng Vương sai dân man Bản Lộ, nay là Phủ Diễn Châu, hàng năm bắt giống người Lão Tử sống ở khe núi Tây Tiến, không thể thay đổi được lệ ấy. Lý Nguyệt biết rõ có điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra cho mình. Nàng chỉ trong một thời gian ngắn đã nhận ra rằng Dương Phủ, người xưa nay nhất mực yêu chiều mình, không phải là một đức thánh sống như nàng nghĩ. Bản chất ác độc của Thần Lợi dần dần bộc lộ ra từ cái lò mổ thịt người bên trong thạch động, cho đến những dị hình hằn sâu mà cha đẻ nàng đang phải mang trên người. Nàng đoán chừng lời nói của Thần Lợi vốn dĩ không phải là một câu nói đùa. Còn cũng có thể lựa chọn hoặc lấy con trai ta, hoặc con lấy ta, trở thành hoàng hậu. Nếu không phải gả nàng cho Khải, ắt là Thần Lợi đã lấy nàng làm vợ. Tại sao vậy? Dù sự tôn thờ cận huyết trong Sương Cuồng giáo là phổ biến, nhưng việc cha con lấy nhau lại rất hiếm gặp, kể cả đó là cha nuôi. Bọn người Nguyệt, Khải và Lỗ Đặn sau khi bị bắt lại ở khu rừng mắt người thì được đưa tới Bạch Cốt Ải. Nguyệt bấy giờ được cáng bằng võng, hai tay bị trói chặt, võng rất gần mặt đất. Xung quanh nàng lại toàn những thân thể trần truồng đang tiến bước. Nàng lần đầu tiên thấy sự khỏa thân lộ liễu đến gần mình như vậy nên rất hổ thẹn. Muốn tránh nhìn những vật ở giữa hai chân đám trần truồng, nàng đành đưa mắt nhìn lên cao. Nhưng Nguyệt vẫn không thoát khỏi sự quái đản đang vây bọc nàng. Dù sương mù phủ lấp nhưng nàng vẫn nhận ra những cái xác gà, ngựa đang đờ đẫn lùng lẳng trên cây. Những đôi mắt đục ngầu vô thần của những con vật đã cạn sạch khí huyết như đang chòng chọc nhìn nàng oán hận. Nàng quay đầu sang phải, lại thấy ẩn hiện sau những bắp chân gầy gò của những kẻ sùng đạo là một con vực hun hút. Cơn ngơ ngáy từ sau lưng, lúc âm ỉ, lúc rừng rực khiến Nguyệt tột cùng khổ sở. Chỉ còn độ chừng vài dặm nữa thôi, đoàn người sẽ đến Bạch Cốt Ải. Thân Lợi và đám người ra hết rừng mắt người thì gặp rất nhiều đám rừng từ thập phương đổ về. Bọn chúng cùng hướng tới Bạch Cốt Ải, nơi diễn ra đại lễ tụ giáo chúng. Đám hành hương tụ dần lại, dần già hình thành một đám rước khổng lồ. Con đường nhỏ hẹp bỗng chốc được phủ một màu da thịt dị hợm, man rợ và hồi hám. Đám rước khổng lồ này mang trong nó cả sự ồn ào huyên náo đến mức điên loạn. Trong ấy có những tiếng gào khóc van vì bị tra tấn thể xác. Lại có tiếng cười điên loạn của những kẻ không chịu nổi sự hành hình trên con đường địa ngục. Chốc chốc, đám giáo chúng lại hồ vàng những tiếng hân hoan tụng ca ân đức vô biên của giáo chủ Nam Bình Vương. Trong sự huyên náo hỗn tạp ấy, Lý Nguyệt nhận thấy rõ tiếng gầm gừ quái gở của Khải. Kể từ khi bỏ lết ra khỏi đầm lầy, Khải luôn miệng rất dãi như một con thú dại bị sa lưới. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Khải lại dở điên dở dại như thế? Nàng có đủ những triệu chứng đã bắt gặp ở Khải: mộng du, cái bướu và ngứa ngáy. Như thế liệu nàng có trở thành man dại như cậu? Nguyệt vừa nghĩ đến đây, bỗng nghe thấy có một tiếng tru cất lên vang rền từng quãng. Tiếng tru được vách đá hồi đáp vọng về bằng một tràng dài như tương trợ. Bọn trần truồng đang lặng lẽ đi xung quanh Nguyệt vội vàng quay lại nghe ngóng. Trong một khoảnh khắc, tất cả im bặt, không khí trở nên tịch mịch đến rợn người. Nhưng tình thế trở nên náo loạn rất nhanh chóng. Những tiếng la hét cất lên ở khắp mọi nơi. Tiếng vó ngựa, tiếng dậm chân mỗi lúc một gấp gáp và hỗn loạn. Đoàn người phía sau bỗng chốc bị thúc ép đổ cả về phía trước. Chỉ trong chốc lát, con đường nhỏ đã bị chèn ép, tắc nghẽn người, bụi đất tung mù trời. Nguyệt bị ép chặt, ném kín trong một mớ hỗn độn tay chân lẫn thân thể, mùi cơ thể người, mùi bùn đất, mùi những chỗ kín xộc thẳng vào mũi nàng. Lại thêm một tiếng tru cất lên, lấn át tất cả mọi thứ âm thanh khác. Một đợt sóng người theo đó lại tràn về phía trước. Đoàn rước lễ mấy nghìn người, khi xảy ra biến cố, sức xô đẩy như thác lũ dâng tràn. Bọn họ rõ ràng đang chạy trốn khỏi tiếng tru. Sức ép của người lên người ngày càng mãnh liệt, khiến cho Lý Nguyệt muốn hô hấp cũng cảm thấy khó nhọc. Có vài tiếng la hét thất thanh kêu lên, rồi xa dần, cuối cùng bị nuốt chừng. Đợt sóng người thứ hai cộng với sự tắc nghẽn từ đợt sóng đầu tiên tạo nên sức xô ngang, khiến nhiều người bị đẩy rơi xuống vực thẳm. Lại một đợt sóng người nữa, hai tên lính hầu khiêng võng cho Lý Nguyệt không chịu nổi sức xô đẩy của dòng người, càng võng tuột khỏi vai. Lý Nguyệt hoảng sợ trước sức chen lấn quá mãnh liệt, nhìn thấy võng của mình đang rơi xuống, biết là chỉ cần chạm thân xuống đất sẽ bị giẫm đạp đến chết. Kể cả khi hai tay không bị trói, e rằng nàng cũng khó thoát nổi sức xô lấn bạo liệt như thế này. Có một vật đập mạnh vào đầu khiến Nguyệt cảm thấy choáng váng, là một cái đầu ngựa. Nó cứng đờ, máu khô đã đen thấm lại, nhưng ánh mắt đục mờ vẫn phản chiếu rõ ràng nỗi tuyệt vọng trước khi chết. Lại thêm rất nhiều tiếng la hét của những kẻ rơi xuống vực. Trong phút chốc, Nguyệt bất lực nhận ra mình không thể nào xoay sở được với sợi dây trói nghiến nơi cánh tay, đành nhắm mắt cảm chịu. Nhưng rồi nàng nhận ra mình không rơi xuống đất, bởi vì đám người chen chúc đan ken quá chặt khiến cho Lý Nguyệt bị lơ lửng trên không. Trong chốc lát, cơ thể nàng như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước lũ, kết thành từ xương thịt người. Đúng lúc ấy, mấy người đang tỉ lên phía đầu nàng bị đẩy trượt xuống vực. Cơ thể Lý Nguyệt đang bị chèn ép cân bằng đột nhiên lại hững hụt, lập tức chúi đầu xuống dưới. Lý Nguyệt cả kinh, đầu nàng đã lộn xuống vực. Trong lúc đầu đuôi lộn xộn, nàng vẫn còn kịp nhìn thấy từng lớp người đang rơi xuống phía dưới thẳm sâu. Nàng cả kinh, vội dùng hết sức bình sinh, vươn hai chân quặp chặt một kẻ đang ở phía sau mình. Tên này loạng choạng nhưng cũng kịp chụp lấy kẻ bên cạnh để tránh bị ngã. Tuy thế, chỉ đến đợt số đẩy tiếp theo, gã đó không trụ nổi, sấp mặt xuống cạnh bờ vực. Khoảng trống gã vừa tạo ra lập tức bị những người phía sau chèn kín. Chỉ trong chốc lát, mười mấy người dẫm đạp lên tấm lưng gã, tên này chịu không nổi, thổ máu chết tại chỗ. Lý Nguyệt vẫn hết trí lực tập trung vào khoảnh khắc sinh tử này. Nàng vội oằn người lên khỏi miệng vực. Lúc ấy, thân nàng được người kia che kín, chỉ có phần đầu lộ ra. Nàng thấy đoàn người phía sau vẫn không ngừng lao tới, vội vàng nghiêng ngả phải trái né tránh. Có điều, dưới đất bụi tung mù mịt, thực không dễ gì nhìn thấy rõ biến động. Đám người càng chuyển động qua nhiều, bụi càng dày đặc. Có hai bản chân cùng lao tới một lượt, Lý Nguyệt không cách nào tránh được, bị trúng một gót vào ngay thái dương. Lập tức đầu óc nàng ỏng nhức, đờ đẫn. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Lý Nguyệt bỗng thấy một luồng kinh lực thúc ép từ phía lưng. Hai tay nàng giật mạnh một cái, sợi thừng dùng để trói tay nàng đứt tung. Nàng kinh ngạc nghĩ thầm, mình không thể nào có được sức lực như thế. Trong lúc kinh ngạc, Nguyệt vẫn vô thức theo lực từ cánh tay đẩy văng gã đàn ông mình vẫn đang quặp chặt xuống vực. Khói bụi mù mịt, nàng loáng thoáng thấy mình bò dậy, cơ thể nàng tê cứng như có muôn vàn mũi kim tê buốt đang châm vào. Cơ thể ấy tự chuyển động không hề theo ý niệm của nàng. Một kẻ trần truồng ập tới, Lý Nguyệt bấy giờ vẫn đang ở tư thế quỳ, cảm thấy rõ ràng tay trái mình phóng mạnh một quyền vào hạ bộ đối phương. Hắn hự lên một tiếng rồi ngã lăn qua người nàng. Lý Nguyệt dần dần đứng dậy, với một sức mạnh kinh người, nàng hất ngang đẩy dọc, dần rẽ ngược dòng lũ người, từng bước tiến về phía sau đám đông hỗn loạn. Một tiếng tru cất lên, ở rất gần nàng, ẩn trong khói bụi có một vệt đen mờ nhạt xuất hiện, đó chính là Khải. Lý Nguyệt bỗng thấy mình ngửa mặt lên trời, tru một tràng dài đáp lại. Thân Lợi bấy giờ mắt đang lim dim mặc cho vó ngựa thả bước. Y đang tận hưởng cái lạc thú lấy nỗi thống khổ của người khác làm hương vị cho cõi tục trần, thì đột nhiên từ phía sau có vô số người chạy lên phía trước. Bọn người này đa phần là tù nhân cho lễ rước, trên thân vẫn vận nguyên quần áo. Bọn hộ vệ của Thân Lợi thấy có biến thì lập tức rào chắn để phòng sự bất trắc. Một đoàn lính khác chia nhau bắt những người chạy trốn giữ lại. Một lúc sau, đến những kẻ trần truồng cũng vội vàng chạy về phía trước. Nhưng bọn người này sợ thất kính, không dám vượt qua mặt Thần Lợi, chỉ dám bao lấy gần y thành một khối. Đám người dồn tụ dần lại thành một đám ken lèn lẫn nhau, hết sức bức bí. Thân Lợi vội vàng quay ngựa, lệnh cho đám hộ vệ rẽ lối. Bọn lính ra sức xô đẩy những kẻ cản đường xuống vách núi. Trong chốc lát, tiếng những kẻ bị ngã thét lên tuyệt vọng, tạo thành một bản bi ca hãi hùng. Qua độ một tuần hương, Thân Lợi mới có thể dần dần tiến về phía con tiếng tru. Xung quanh y, bọn hộ vệ xếp thành hai hàng, quay lưng lại bảo vệ chủ nhân. Thân Lợi tới nơi đã thấy hai toán quân đang vây chặt lấy Khải và Nguyệt. Hai người đang thỏa sức giết chóc những kẻ ở gần mình. Y vốn đã dự tính trước chuyện này, thấy việc xảy ra thì không chau mày, chỉ khẽ phất tay ra hiệu. Bên cạnh y lập tức có hai tên cấm vệ quân nhận lệnh, Khệ Nệ bưng ra hai cái hòm lớn, đặt xuống đất rồi mở nắp. Nắp hòm vừa hé mở, một bầy chuột túa ra, nhưng chúng chạy rất chậm. Mỗi con đều đã bị bẻ gãy chân sau. Khải và Nguyệt nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít, vội vàng thả sức tóc nã chuột, đưa lên miệng nhai nuốt. Thân Lợi nhìn cảnh ấy, khẽ nhếch môi cười. Đa quỷ phụ và du hồn già là những người rất hiếm khi xuất hiện. Ký sinh trong cơ thể bọn họ là một vong hồn yểu mạng. Vì sắc của vong hồn này dính liền với cơ thể của người anh chị em sinh đôi của mình, nên nhầm lẫn đó là cơ thể của bản thân. Cổ thư gọi giống hồn ký sinh này là lão tử. Dân gian dùng từ ngợm để chỉ những hồn như vậy. Ngợm lão tử thường chỉ được nhắc đến trong các truyền thuyết về thần Sương Cuồng. Một đặc điểm của ngợm lão tử hay được kể trong truyền thuyết chính là ban đêm, chúng đầu lìa khỏi thân xác để đi chu du khắp nơi. Đây thực chất là sự nhầm lẫn của những người không biết rõ ràng về đặc tính của giống loài này. Lìa đầu là cách nói ám chỉ việc du hồn giả và đà quỷ phụ du hồn khi ngủ để cho ngợm lão tử chiếm được thể xác họ. Những lúc ấy, ngợm lão tử thỏa thích hoành hành trong thân thể người. Bọn chúng vốn man rợ, hành động như dã thú, nên từ lìa đầu để ám chỉ việc thân thể mất đi sự tỉnh táo, minh mẫn của người thường. Theo truyền thuyết, thần Sương Cuồng thích nhất là ăn thịt giống người lão tử. Thực ra, lão tử là những vật tế cần thiết để có thể luyện thành thần Sương Cuồng. Ngợm lão tử luôn có niềm oán hận và muốn tranh giành cơ thể với anh chị em sinh đôi của mình. Vong hồn của ngợm không bị tiêu tán khi phần cơ thể của nó chết đi. Vì đơn giản là trong sổ sinh của Nam Tào chỉ có một cơ thể của du hồn già hoặc đa quỷ phụ tương ứng được lọt lòng mẹ. Sổ tử của Bắc Đầu bởi cũng chỉ chiếu theo sổ của Nam Tào mà lấy mạng người. Rút lại, ngợm lão tử chính là những vong hồn bị quên lãng. Thân Lợi định thần nghe ngóng suy nghĩ của hai con ngợm trước mặt mình. Dường như chúng có suy nghĩ ở mức độ nào nhất định nhưng rất tối tăm. Thứ ngợm ẩn trong thân thể Khải và Nguyệt rốt lại chỉ là những con thú dưới hình dạng người với nhiều bản năng hoang dại, ăn sống nuốt tươi và sinh con đẻ cái. Chúng là một dạng quái đản của sự sống, mang trong mình sức mạnh kinh hồn của dã thú. Chúng sống nhờ vào cơ thể người anh chị sinh đôi của mình. Qua thời gian đủ dài, tâm thức của chúng sẽ trườn bò, lấn chiếm dần dà cái thân thể chung ấy. Thân Lợi không cần sức mạnh của ngợm, cái y cần là đứa con của giống loài này. Đứa trẻ ấy cần thiết cho việc luyện thành Sương Cuồng đỉnh hồi, thứ tà thuật thượng đẳng mà không dễ gì thành tựu được. Trước mắt Thân Lợi, hai đứa ngợm đang hì hục ăn uống kia, chẳng qua chỉ là những con vật đang chờ nhảy giống. Chẳng khác gì một con lợn nái và một con lợn giống. Y đã mất biết bao tâm sức để có được hai đứa ngợm trước mặt mình. Y đã nuôi dưỡng Nguyệt mười mấy năm trời. Y đã điều động toàn bộ quân Miêu Ổ truy tìm ngợm lão tử. Khi bắt được Khải về từ Bạch Cốt Ải, Y lại phải khổ công dàn cảnh một người mẹ già để tiện bề lừa Khải ăn óc người. Nhưng thực không ngờ lại bị Khải phát hiện ra quá sớm. Y phải lấp liếm bằng những lọc lửa khác, những toán tính khác. Ấy toàn là những việc hao tâm tổn trí. Y đã giận dữ điên lên khi cả hai con ngợm này trốn thoát khỏi tay mình. Ban đầu là Lý Nguyệt bỏ trốn, về sau là con ngợm lão tử trong người Khải dùng sức mạnh phi thường của mình đuổi theo con cái mà thoát khỏi Đông Cung. Nhưng may mắn sao, cuối cùng thần cây cũng để cho y có được cả hai đứa trong tay. Sương Cuồng đỉnh hội xét thành, y chắc chắn sẽ được viên mãn tâm ý. Thân Lợi hân hoan trong cảm giác thỏa mãn khi thành tựu sắp đạt được, hoàn toàn không có ý niệm rằng một trong hai ngợm ấy chính là con đẻ của mình. Ăn uống xong xuôi, hai con ngợm nằm vật ra đất, ngủ mê mệt. Đàm Linh ấy thừa cơ trói kỹ chúng lại, những cái xác người trên mặt đất được đẩy cả xuống vực để dọn đường đi. Đang lúc đám trước dần lấy lại ổn định, bỗng nhiên có một tiếng kêu đau đớn cất lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ấy. Họ thấy cưỡi trên mình con ngựa của Thân Lợi bấy giờ là một người da rẻ bủng beo, tựa bùn đặc lẫn với cây mục. Trên cơ thể người ấy, những bụi nấm chen nhau mọc. Đám nấm ấy nhỏ thì bằng đầu ngón tay, to thì tựa bàn tay, theo mỗi cử động của dị nhân kia mà khẽ lắc trong gió. Dị nhân này không phải ai khác, chính là Thân Lợi. Đầu đuôi sự việc Thân Lợi bị lộ nguyên hình này là do trong đám người bị bắt đem hiến tế, có một gã trai trẻ nhân lúc hỗn loạn cướp được đao của một tên lính, nhắm Thân Lợi đâm trúng đùi y. Thân Lợi bấy giờ đang mải nhìn ngợm Lão Tử, không chú ý đến việc xung quanh. Trong lúc sợ ý bị trúng ngay đòn thủ này, may là y bị đâm vào đùi, không đúng chỗ phạm, nhưng dao ấy khiến y đau nhức thấu xương. Nhất thời Thân Lợi mất đi tự chủ, để lộ ra diện mạo quái đản của mình cho bản dân thiên hạ thấy. Chỉ trong chốc lát, mấy chục tên lính đã đè ngửa gã trai này ra. Thân Lợi giận tím tái ruột gan, gần giọng quát đám lính: "Không được giết hắn." Âm thanh của Thân Lợi ẩn chứa sự thù hằn, dù y đã cố tỏ vẻ điềm tĩnh. Bọn người dưới chưa bao giờ nhìn thấy y có biểu cảm như vậy. Thân Lợi lúc nào bên mọi người cũng lạnh nhạt hoặc tươi cười, chưa có ai thấy y chào mày, lộ ra cơn tức giận. Biết là lần này chủ nhân đang trong cơn cuồng nộ, bọn lính cuống cuồng trói nghiến gã kia, bắt quỳ trước mặt Thân Lợi. Thân Lợi mắt long lên nhìn gã một hồi, đoạn y cắn răng, rứt một bụi nấm trên người mình. Máu từ rễ nấm vương ra, khiến Thân Lợi nhăn mặt đau đớn. Chờ cho nỗi đau dịu bớt, Thân Lợi dùng tà lực che giấu đi vẻ ngoài trần trụi của mình. Chỉ trong chớp mắt, giáo chủ xương cuồng giáo đã trở lại vẻ uy nghi đường bệ của bậc quân vương. Bọn giáo chúng thấy Thân Lợi hiển lộ thần thông, vừa sợ vừa kính, cúi xuống lại như tế sao. Thân Lợi chờ cho tiếng hò reo lắng xuống, đưa tay ném mấy cây nấm xuống mặt gã đang quỳ, lạnh lùng ra lệnh: "Ăn đi." Gã kia chẳng còn gì để mất, vùng mình toan chống trả, nhưng bọn lính đã đoán trước, đè cứng gã khiến gã không thể nhúc nhích được. Một tên lính bước tới, quỳ lại Thân Lợi một cái, rồi nâng niu nhặt cái nấm lên. Mấy tên lính khác đã vật ngửa gã thanh niên, bóp mồm, cưỡng ép gã nuốt trọn cây nấm ấy. Gã thanh niên nuốt xong, bị bọn lính bắt ngậm chặt mồm để gã không thể nhổ hoặc nôn cây nấm ra. Thân Lợi lại lệnh: "Xé bỏ quần áo trên người nó." Đám lính rằm rắp lột trần truồng gã trai. Tiếng vải bị xé hòa với tiếng rên của gã khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Mấy nghìn người không ai dám nói với ai một lời, chỉ chăm chú theo dõi diễn biến. Gã trai trẻ chẳng có gì khác lạ, chỉ thấy mặt mày dần dần tái nhợt, đang ra sức vùng vẫy để thoát ra, nhưng bất lực. Qua một lúc, sắc mặt gã thanh niên đã trắng bệch, không còn chút khí huyết, gã hơi ngoẹo đầu sang một bên. Đám giáo chúng, nhiều kẻ thấy gã thanh niên này sắp chết đến nơi, trong lòng thất vọng. Không ngờ giáo chủ lại ra tay đơn điệu như thế. Một tên đầu trọc vội quỳ sụp xuống thưa: "Bẩm giáo chủ, hắn sắp chết đến nơi rồi. Xin sự phành thầy tại chỗ, cho hắn chịu sự đau đớn cuối cùng, thì chúng thuộc hạ mới hạ được cơn phẫn nộ này." Bọn người xương cuồng giáo nghe thế đều thấy tên đầu trọc gai đúng chỗ ngứa của mình, nhất loạn quỳ xuống cầu xin Thân Lợi gia tăng hình phạt đối với tội nhân. Thân Lợi mặt đanh lại, không thèm để ý đến những thỉnh cầu ấy, chỉ chú mục theo dõi tội nhân. Bỗng có một tiếng rột phát ra từ phía gã thanh niên. Mọi người đều hướng mắt về phía gã, thấy gương mặt gã lúc này đỏ au, rúm gió như quả chanh bị vắt kiệt nước, mồ hôi túa ra đầm đìa trên cơ thể gã. Rột, gã thanh niên quằn người lên đau đớn. Đám giáo chúng đều nín thở chờ đón cảnh nhục hình. Rột, rột, rột. Những tiếng động liên tiếp phát ra từ bụng gã thanh niên. Mỗi lần như thế, gã lại gập mình, cơ thể gồng cứng, run lên cầm cập. Cuối cùng, gã không thể gồng mình được nữa. Người nhũn ra vô lực, thở hắt ra một hơi dài. Mọi người đều yên ắng chờ đợi. Một khắc, hai khắc, ba khắc, phọc. Số tiếng động này, gã thanh niên nôn thốc nôn tháo những thức ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày. Gã trai nôn ọe từng hồi, mặt đất nhảy nhụa. Qua quá nửa tuần hương, dần già xúc phẩm chỉ còn lại màu vàng nhợt nhạt. Gã vẫn tiếp tục nôn ọe, thứ nước vàng vọt chuyển dần sang trắng đục. Đến một lúc, gã trai nghẹn họng không thể nôn được nữa. Bọn giáo chúng thấy gã trai đã tháo sạch sẽ thức ăn trong bụng ra, cảm thấy như thế vẫn chưa xứng đáng với thủ đoạn của giáo chủ, nhưng không ai dám nói ra. Không ngờ lại thêm có một tiếng phọc nữa. Lần này gã nôn ra một thứ dịch sệt vàng, mùi phân hôi thối bốc lên. Thân Lợi vẫn đăm đăm nhìn tội nhân. Gã thanh niên bỗng rú lên một tiếng đau đớn. Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy từ phía sau gã này máu bắn tung tóe chảy đầm đìa cả mặt đất. Chỗ từng là hậu môn của gã giờ chỉ là một cái lỗ trống hoác đỏ thẫm máu thịt. Gã vẫn không ngừng nôn. bây giờ chỉ toàn là máu. Dần dần máu ấy lại lẫn với những thứ nhảy nhụa không ngừng tuôn ra theo nhịp cò rút của cơ thể. Gã vẫn không ngừng nôn, họng gã từ nong rộng ra đến dị thường. Số phẩm bây giờ là ruột già, sau đó là ruột non, dạ dày, cuống họng. Cuối cùng ngay đến lưỡi của gã cũng lóc ra khỏi miệng. Gã trai nằm thoi thóp nhìn nội tạng của mình vương vãi trên đất. Sau đó một canh giờ, gã mới chết hẳn. Khải lờ mờ thức tỉnh như tiếng lầm rầm cầu khẩn, cậu lại du hồn. Khải cảm thấy được du hồn lúc này thực là một sự giải thoát đối với mình. Nhưng những đợt du hồn dần dần thừa thớt, cậu cảm thấy khi nó càng trở nên mạnh mẽ, cậu càng khó có cơ hội du hồn. Dần dà cậu bị kìm hãm bức bí trong chính cơ thể của mình. Ở trong cơ thể ấy, cậu thấy căng thẳng tột độ, giống như bị nhốt chung với một con quái vật trong cùng một nhà ngục. Thứ quái vật ấy ngày một trở nên lớn mạnh. Trước đây, nó chỉ chiếm lấy cơ thể Khải sau khi cậu ngủ say, cũng chính là những lúc cậu du hồn. Còn bây giờ, Khải cảm thấy rất rõ ràng nó đã không ngừng tranh đấu với cậu ngay cả khi cậu đang tỉnh táo. Cơ thể cậu dường như đang dần dung nạp nó. Cơ thể ấy dần dà chật hẹp đối với cậu khi một nửa phải chia sớt cho nó. Dần dà ngăn chặn khiến cậu không thể du hồn, không thể tìm chút tự do thành thời được nữa. Nó trỗi dậy mãnh liệt nhất vào lúc Khải sau khi thoát khỏi lỗ đạt bị sát vào một đầm lầy trong khu rừng cây mắt người. Khi Khải lún chìm trong bùn nhão, nó đã thức dậy. Dường như sự khiếp nhược của cậu đã khiến nó có thể vùng lên mãnh liệt, lấn chiếm thân xác cậu. Thoạt tiên, Khải cảm thấy toàn thân tê dại, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, lưng, bụng, cổ, đầu, từng thớ cơ trên thân thể cậu phút chốc không còn là của cậu. Nó đã thành công. Nó đã làm chủ được thân xác cậu ngay cả khi cậu còn tỉnh táo. Thứ gì đó sau lưng Khải, thứ gì đó có suy nghĩ, không hoảng loạn vụng về như cậu mà bình tĩnh lần tìm chỗ bám víu. Khi đó ngực cậu đang ngập dưới mặt bùn. Khải hoảng sợ, cậu sợ mình sẽ chết, tay chân cậu tê cứng. Nhưng nó không bỏ cuộc, nó lần tìm không ngừng nghỉ. Khi đó mũi cậu đã chạm bùn. Khải hoảng loạn, cậu chắc mình sẽ chết, tay chân cậu vẫn tê cứng. Nó không bỏ cuộc, nó vẫn lần tìm không ngừng nghỉ. Khi đó đầu cậu đang ngập sâu dưới mặt bùn. Khải tuyệt vọng, cậu chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng nó không bỏ cuộc, nó lần tìm không ngừng nghỉ. Khải tùy tay bốt cơ thể, nhưng cảm thấy rất rõ nguồn sức mạnh tinh thần và thể xác của nó. Trong một khoảnh khắc, Khải cảm thấy mình cần phải nương tựa vào nguồn sức mạnh ấy để tìm sự sống. Cuối cùng, nó đã bám được vào một cái rễ cây ăn ngầm dưới mặt bùn. Nó vẫn hết sức lực bấu lấy sợi rễ cây mà bò dần lên khỏi miệng lầy. Dường như nó còn vụng về, lúng túng. Nhưng nó đã thắng. Khi đầu cậu có thể nhô lên khỏi cái thứ bùn nhầy nhụa ấy mà hít hà dưỡng khí, Khải thấy mình như người chết sống dậy, vui mừng không sao tả xiết. Ngay lúc cảm thấy sự tái sinh ấy, Khải cảm thấy nó yếu hẳn đi. Cơ thể cậu bỗng chốc hơi chìm trở lại. Khải cả kinh, cậu biết nguy hiểm chưa qua đi. Nhưng cũng chính lúc cậu sợ hãi, nó lại mạnh mẽ hơn. Nó lại gắng gượng đưa cơ thể cậu thoát khỏi bùn sâu. Cuối cùng, Khải đã thoát khỏi vũng bùn lầy, nhưng thứ ấy cứ bỏ mãi về phía trước. Khải biết, chỉ ló ra khỏi bụi cây trước mắt, cậu sẽ bị lộ. Nỗi sợ hãi từ sự quái đản của thần lợi và đám người trần truồng khiến cậu phải cố gắng dồn sức chống lại hướng bỏ của nó. Nhưng tất cả việc cậu có thể làm là chiếm lại sức lực ở nửa thân bên trái. Nửa thân mình phía bên phải hoàn toàn đã do thứ kia kiểm soát. Một trận ác đấu tâm lực diễn ra rất khốc liệt trong cơ thể cậu. Nó muốn tiến lên, Khải muốn trốn chạy. Cuối cùng việc ấy dẫn đến tư thế kỳ quái, nửa tiến nửa lùi của cậu khi xuất hiện trước mặt thần lợi. Khải cảm thấy kiệt lực. Lúc bấy giờ khi cơn du hồn đã trở nên rõ ràng hơn, Khải mới nghe rõ tiếng lầm rầm cầu khấn, tụng niệm tịch mịch trong yên ắng. Đó chính là cô hậu. Khải thường có một cảm giác ấm áp lạ kỳ khi du hồn vào cơ thể mẹ mình. Có thứ gì đó hoàn toàn tự nhiên dung nạp linh hồn cậu trong cơ thể mẹ. Có thể vì vong hồn ấy đã nảy trồi, lớn lên trong chính cơ thể này. Trước mặt cô hậu là một vách đá cao lớn, trên Trên ấy có những gờ đá chạy dọc ngang, tạo thành bức phủ điêu tạc thành hình một cái cây. Cho dù trong lòng cậu vẫn còn nghi hoặc về mẹ, nhưng Khải vẫn cảm thấy an lòng khi nghe tiếng niệm tụng đều đặn của cô hậu. Con lạy tổ thần cho con trai con được bình an vô sự. Con lạy hộ thần phù trì cho nó được thoát khỏi kiếp nạn này. Dẫu cho thần con bị lóc thịt xẻo ra, ngàn dao phanh thây, con cũng xin hân hoan lĩnh nhận. Lời khấn dường như còn dài dòng tiếp diễn, nhưng bất chợt có hậu ngừng bặt. Khải cảm thấy rõ cơn chấn động trong cơ thể cô. Cô quỳnh quáng hỏi, Khải, là con phải không? Là con phải không? Khải không đáp, cậu không thể trả lời, cũng không muốn trả lời. Cô hậu không thấy có hồi âm, nhưng không bỏ cuộc. Con à, mẹ biết là con mà, chính là con, mẹ không nhầm được. Khải không biết làm như thế nào mà cô hậu có thể nhận ra cậu đang ở trong cơ thể cô. Phải chăng cô cũng có cái cảm giác khác lạ nhờ tình mẫu tử, giống như cảm giác của Khải khi du hồn vào mẹ. Khải không rõ, nhưng lúc này thấy người mẹ bao nhiêu năm nuôi dưỡng mình đang quỳnh quáng đến loạn trí, cậu xúc động tột độ. Khải à, có thể con đang giận mẹ, có thể hắn ta nói xấu về mẹ, nhưng con nhớ, mẹ là mẹ của con, mẹ không bao giờ làm hại con. Mẹ phải kể cho con nghe chuyện này, mẹ đã giấu con lâu quá rồi. Im lặng. Có lẽ trên đời này chưa có người mẹ nào tự nguyện dâng thân thể con trai mình cho mãnh thú như mẹ. Đó là một hành động vô luân tàn ác mà cầm thú cũng không bao giờ làm. Nhưng mẹ đã làm thế. Mẹ thực lòng xin lỗi con. Cô hậu nghẹn ngào xúc động. 16 năm trước, mẹ bị một thứ nửa người nửa xác chết hãm hiếp. Phải, đó chính là thần lợi, là cha của con. Cũng là ông ngoại con. Im lặng, bàng hoàng, kinh tởm. Mẹ đã tưởng đó là điều bất hạnh nhất mà mẹ phải gánh chịu. Nhưng không, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Mẹ đã một mình vượt cạn, sinh con ra trong căn nhà hoàng của bà cụ Thái. Không có ai bên cạnh mẹ. Mẹ đã sợ hãi thế nào còn biết chứ. Mang nặng đẻ đau, rút ruột đẻ ra. Phải cảm thấy được mỗi cử động nhỏ nhặt xuất phát từ trong bản thân mình. Phải chịu nỗi đau bị xé toang cơ thể khi vượt cạn, mới tận ngấm được những lời nói ấy. Con à, cô hậu lại nức lên, nước mắt lã chã rơi. Im lặng, lòng chứa lại. Nhưng được làm mẹ của con thực là hạnh phúc lớn lao, con có biết không? Con là một cậu bé bù bẫm và kháu khỉnh, mẹ đã tự hào vì con. Vì mẹ con mình đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất. Nhưng con biết không? Con có chút khác biệt. Khi mẹ sinh con ra, mẹ đã suýt ngất xỉu khi nhìn thấy con cõng trên lưng một cái đầu người. Cô hậu cố nén cảm giác sợ hãi khi nghĩ lại khoảnh khắc cô phát hiện ra điều đó. Khải cảm giác rất rõ ràng cơn rùng mình này của mẹ. Cô hậu nhớ lại cái đầu ấy. Nó có đầy đủ ngũ quan, mọc ra ở giữa đoạn rào giữa cổ và lưng Khải, khiến cho cậu có xu hướng gập người về phía trước. Mí mắt nó không khép mà mở trân trân. Nhãn cầu của nó không có lòng đen mà đục ngầu một màu trắng như sữa. Nó không khóc, không nhăn nhó. Nó thậm chí còn không cử động, không lộ chút thần sắc nào của một sinh vật sống. Nó có sự bất động vô hồn, điển hình của một sinh vật đã chết. Trong khoảnh khắc, hình ảnh cái đầu người mà Khải đã cõng trên lưng hiện ra nguyên vẹn trước mắt cậu. Sự ám ảnh trong lòng cô hậu mạnh mẽ đến mức hình ảnh ấy dù chỉ là một sự khơi gợi lại trong quá khứ cũng khiến Khải cảm thấy nó sống động, như có một đứa trẻ quái dị hai đầu đang hiện hiện trước mặt mình. Giọng nói của cô hậu hơi cao và gấp gáp, dường như cô đang kiềm nén sự sợ hãi. Đó là em của con, đứa em sinh đôi của con. Hai đứa bọn con dính chặt lấy nhau, đan lồng vào nhau. Chỉ có phần đầu là riêng biệt. Em còn chết rồi, nó không siêu thoát mà tìm cách bô víu lấy cơ thể của con. Khổ thân con tôi, khổ thân con tôi. Nói đến đây, cô hậu không kiềm nén được, òa lên khóc. Sự kinh dị của Khải khi nhìn thấy hình ảnh kia cùng với tiếng khóc não nề của người mẹ tạo nên một nỗi thể lượng ám ảnh. Em còn đã chết, khuôn mặt nó tím tái rồi chuyển sang đen bầm. Mẹ thực sự không biết nên làm như thế nào cho đến khi cái đầu của nó thối rữa. Mẹ đã ngất đi từ khi thấy trong cái đầu ấy bắt đầu có giỏi bọ. Còn con khi ấy đã miên man suốt. Mẹ biết mẹ không còn cách nào khác, mẹ phải làm thế. Và không có ai giúp mẹ khi mẹ chặt nó ra khỏi cơ thể con. Một sự im lặng kéo dài theo sau câu nói đó. Dường như hai mẹ con cùng trong cơn chấn động tâm thần khi sự việc đó được kể lại. Mẹ chôn em con sau vườn. Mẹ dựng cái am nhỏ ấy là để nó có nơi đi về. Mẹ biết nó chưa bao giờ được siêu thoát. Mẹ luôn cảm thấy nó vẫn ở trong nhà. Nó luôn ẩn nấp, cố không cho mẹ thấy. Nhưng mẹ cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của nó. Nó nghịch ngợm lắm. Đôi khi nó trốn dưới gầm giường, trong chạn bát. Đôi khi còn leo trèo lên cả bàn thờ. Mẹ vẫn thường phải quát mắng nó. Im lặng. Khải đã từng chứng kiến rất nhiều lần cô Hậu tự nói một mình. Nhưng lưng con vẫn mang phần thịt thừa còn lại từ cách đầu ấy. Một ngày, mẹ nhận ra một điều đáng sợ. Em không trú ngụ trong am, mà ở trong cái bướu trên lưng của con. Nó luôn quẩn quanh ám lấy con. Mẹ cảm thấy nó càng ngày càng lớn lên. Dã tâm cũng vì thế mà lớn lên theo. Mẹ sợ nó sẽ hại con. Mẹ đang hoang mang chưa biết làm gì thì thân lợi đã trở lại. Mẹ đã hoảng loạn thực sự. Mẹ sợ hắn sẽ cướp con đi. Mẹ đành phải cầu cứu bà ngoại. Bà ngoại con tà thuật cao cường, lại rất hận thần lợi. Bà có một cấm địa là huyệt thành, mà nếu được ở trong đó con chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng bà rất nghiệt ngã. Bà thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt mẹ, chỉ vì mẹ là con của thần lợi. Mẹ không biết bà sẽ đối xử như thế nào với con. Suy đi tính lại mãi, mẹ vẫn phải gửi tin đến huyệt thành cầu cứu. Bà không tới, chỉ có gã quản giác của bà. Khải nhớ gã mặt gỗ từng đến nhà và gọi cậu là du hồn già. Hắn nói thần lợi ắt sẽ tới tìm bắt con. Mẹ vì lo sợ chuyện này mà ròng rã mười mấy năm trời, trấn yểm nhà chúng ta rất kỳ công. Cũng chính là sợ thân lợi tìm bắt con nên mẹ không cho con ra khỏi nhà, là vì không muốn con rời khỏi vòng trấn yểm ấy. Con hiểu cho mẹ nhé, khổ thân con tôi. Gã quản gia mặt gỗ nói mấy ngày tới sẽ có người tới đón con đi, hẹn đưa con ra hồ đến phía sau nhà chờ. Gã dặn mẹ không được nói gì với con, lại phải sắp đặt chuột chết để cúng em con. Ngay cả mẹ cũng không được xuất hiện. Mẹ biết nếu mẹ đi vắng, con chắc chắn sẽ ra sau vườn. Con đã bị tù túng khổ sở quá mà, khổ thân con tôi. Mẹ sợ bà giận không dám ra mặt, chỉ dám len lén nhìn con thôi. Không ngờ bà ngoại cho một con thuồng luồng tới ăn thịt con. Con có biết cảm giác của mẹ lúc con bị ăn thịt như thế nào không? Con có hiểu được không? Con phải hiểu cho mẹ nhé. Mẹ xin con. Mẹ biết vì sao bà làm thế. Mọi ngả đường đều đã nằm trong tay thần lợi. Nếu muốn đưa con tới huyệt thành thì cách tốt nhất là nhờ một con thuồng luồng. Nhưng như thế cũng chưa chắc chắn. Thần lợi vẫn có thể đoạt con bằng tà thuật của hắn. Chỉ có cách là để con thuồng luồng ăn thịt con. Con nằm trong bụng thuồng luồng mà hồn được dong về huyệt thành. Như thế mới là kế an toàn nhất. Với người thường như thế nghĩa là chết, nhưng với con thì không, bởi vì con là du hồn già, linh hồn có thể phiêu diêu. Chỉ trừ khi con bị em chiếm lấy cơ thể, hồn phách con mới bị trói buộc tù túng trong thân xác đó. Không thể tự do chiếm đoạt thân xác người khác hoặc du hồn được nữa. Một khi em con chế giam được con trong cùng thân xác, thì thân xác đối với con không quan trọng, con có thể đi tìm một thân xác mới sau khi chết đi. Nhưng nói thế nào thì mẹ cũng đã để cho một con thuồng luồng ăn thịt con. Mẹ xin lỗi. Cô Hậu nấc lên từng hồi nghẹn ngào, hồi sau cô mới có thể nói tiếp. Mẹ hiểu ra đống chuột chết ấy chính là để cúng cho em con không theo con. Phải, em con có chút không bình thường. Nó thích chuột. Lúc ấy mẹ sợ em bám theo con, nên đã sống chết cầu xin nó. Im lặng. Hình ảnh kinh tởm của đống chuột chết chất đống quanh cái ảm nhỏ được tái hiện. Nhưng trời xui đất khiến như thế nào, Huyệt Thành ở gần miêu ổ, khi con thuồng luồng đi ngang qua miêu ổ, nỗi kinh hoàng của những người chờ bị làm thịt lại vừa khéo dẫn dụ hồn con nhập vào xác một người trong số họ. Đó không phải là du hồn, mà chính là trông lấy thể xác của một kẻ yếu vía đang hốt hoảng. Rốt cuộc con lại rơi vào tay thần lợi. Mẹ có lẽ đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Mẹ đã ép một cô gái đến từ miêu ổ uống thuốc độc, bắt cô ta cứu con trở ra. Mẹ quả thực là một người độc ác, rất độc ác. Cô hậu nãy giờ gắng gượng chống chọi lại cơn xúc động, đến bây giờ không chịu đựng nổi nữa. Một cơn chấn động mạnh dấy lên, cô liền ngất đi.